Phương Hồng Quế, Khánh Dũng trong nhạc phim Nhánh Dòng Phiêu Bạt. Xưa hè đến phượng hồng nở hoa, ngây thơ em dù anh xa bao nhặt hoa phượng về nhà chơi chung. Bây giờ còn nhớ hay không, bây giờ còn nhớ hay không? Còn nhớ hay không anh đem cánh phượng tô hồng má em, để cho em đẹp như tiên, nhưng em không chịu sợ phải lên trên trời. Sợ phải lên trên trời. Sợ phải lên, sợ phải lên trên trời. Lên trời hai đứa đôi nơi, thôi em chỉ muốn làm người trần gian. Hôm nay phượng nở huy hoàng, nhưng tình hai đứa lỡ làng duyên nhau. Rưng rưng phượng đỏ trên đầu, tìm anh em biết tìm đâu bây giờ. Bây giờ tìm kiếm em đâu, bây giờ thì mãi xa nhau. Đem cánh phượng bôi hồng má em, để cho em đẹp như tiên, nhưng em không chịu sợ phải lên trên trời. Sợ phải lên trên trời. Sợ phải lên, sợ phải lên trên trời. Đôi nơi thôi em chỉ muốn làm người trần gian. Hôm nay phượng nở huy hoàng, nhưng tình hai đứa lỡ làng duyên nhau. Rưng rưng phượng đỏ trên đầu, tìm em anh biết tìm đâu bây giờ. Bây giờ tìm kiếm em đâu, bây giờ tìm kiếm em đâu, bây giờ tìm kiếm em đâu, bây giờ tìm kiếm em đâu.